Chương 31. Bùi Bạch Mặc hỏi rất đàng hoàng, nghiêm túc. Dạ Sát không tin anh có thuật đọc tâm, nhưng cô vừa tỉnh dậy lại không thể nhớ lại giấc mơ kia, trừ cảnh xuân ra thì còn có gì khác nữa không? Với cả, có khả năng cô không kìm lòng nổi, nói mơ chuyện cấm trẻ em ra khỏi miệng cũng nên. Trực giác của cô mách bảo, chắc chắn Bùi Bạch Mặc đã nghe được điều gì đó, nếu không anh cũng sẽ không cười kiểu này, giống như lúc Lâm Khẩn vừa làm chuyện xấu xong. Cô biết trước, người không có chút kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương như anh, một khi đã nghiên cứu, kỹ năng yêu đương sẽ đột phá vượt bậc. Chẳng hạn như bây giờ, chuyện này hoàn toàn có thể coi là... Dạ Sắc cố tiêu hóa mấy câu nói vừa rồi của Bùi Bạch Mặc, cắn cắn môi, quyết tâm ăn ngay nói thật. Bây giờ đang trên máy bay, dù người đàn ông tâm trạng đang rất tốt này có phát bực đi chăng nữa, chắc cũng sẽ không đến mức ném cô ra ngoài máy bay đâu nhỉ? Bùi Bạch Mặc. Dạ Sát nháy mắt một cái. Anh có biết là mình thường xuyên hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng lại động kinh, tư duy không ở trái đất không? Bùi Bạch Mặc không chống tay trên ghế nữa, mà véo má Dạ Sát, kéo mặt cô thành cái bánh bao. Chửi tục xong rồi. Dạ Sắc nắm lấy tay anh, kéo về phía trước một cái, nhìn kỹ nửa đầu anh. Rõ ràng là đầu chúng ta giống nhau mà, giờ em chửi tục xong rồi đấy, đến lượt anh phản bác. Dạ Sắc bỏ tay ra khỏi tay anh, dứt khoát ngồi mặt đối mặt với anh. Bùi Bạch Mặc lại cắn cắn tay cô. Thực ra, anh còn thường xuyên thấy có nhiều thứ khó hiểu, rồi cực kỳ tự luyến, lúc nào cũng thấy bản thân mình cực kỳ tốt đẹp. Dạ Sát nhếch miệng cười, dù sao thì cũng qua chủ đề phiền lòng kia rồi. Anh không đặt câu vừa rồi vào lời chúc mừng tân hôn của Linh Sơ là coi như rộng rãi rồi. Bùi Bạch Mặc giả bộ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, mấy giây sau liền vui vẻ kết luận. Anh lo mình nói xong, Linh Sơ sẽ tuyên bố tình bạn mấy năm qua của bọn anh đến đây là kết thúc, hay còn gọi là hữu tận. Bay hơn 10 tiếng đến Berlin, quá trình này không hề nhẹ nhõm. Mai có Bùi Bạch Mặc bầu bạn, Dạ Sát không cảm thấy chuyến đi này quá dài hay khó chịu. Trên đường đi, Bùi Bạch Mặc miêu tả qua mấy nhân vật quan trọng có thể cô sẽ gặp ở buổi lễ. Dạ Sát quen biết Linh Sơ đã khá lâu, nhưng lại không biết gì về bối cảnh của anh. Theo lời Bùi Bạch Mặc, gia đình người bạn tốt nhất của anh vô cùng đơn giản. Một người cha thân thiện, làm ngành y, mỗi khi ông cười lên là không còn thấy mắt đâu. Một bà mẹ phản ứng chậm chạp, yêu thích đồ ăn ngon lại cực kỳ bạo lực, còn có một em trai mọt sách nữa. Mà đối với tân nương của Linh Sơ, Phương Tân, Bùi Bạch Mặc lại miêu tả đơn giản hơn nữa. Phương Tân là người Đức gốc Hoa, bình thường thật ra là một người không thể nói lý, cũng không ai có thể thuyết phục được. Chỉ có lúc mới nhìn qua mới thấy cô ấy giống phụ nữ. Dạ Sát, ba chấm. Qua lời miêu tả tràn đầy tính từ của Bùi Bạch Mặc, Dạ Sát cảm thấy mình không còn từ gì để nói nữa rồi. Cô chỉ hy vọng có thể nhanh chóng gặp được mấy người đã dành sự yêu mến cho Bùi Bạch Mặc này. Tới đón hai người, theo lời Bùi Bạch Mặc là người em mọt sách của Linh Sơ. Dù là mọt sách, trong mắt Dạ Sát đó cũng là một con mọt sách rất đẹp trai. Khuyết điểm duy nhất đó chính là mỗi khi tiếp xúc với người khác giới, mặt cậu ta sẽ tự đỏ lên, cực kỳ mẫn cảm. Khi nói chuyện với Bùi Bạch Mặc, em trai Linh Sơ chọn giọng Đức địa phương để nói chuyện. Hai người đến từ Nam Đức, giọng địa phương rất nặng, Dạ Sát dự thính có chút cố sức. Vợ sắp cưới của anh? Dạ Sát nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, nhất là khi Bùi Bạch Mặc gật đầu trả lời. Khi anh trai nói, em còn chưa tin hoàn toàn. Thật tiếc, phù rể của anh ấy còn phải nhờ em chọn người ra trận, Thật đáng thương, anh ấy còn sống được hơn hai mươi mấy năm. Đây chính là người mà Bù Bạch Mặt gọi là mọt sách. Cậu ta ngốc chỗ nào? Dạ Sát nhíu mày, dứt khoát giả bộ mình không nghe hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người. Đến tận bây giờ, hai nhà Linh Sơ và Phương Tân vẫn là hàng xóm. Thanh Mai Trúc Mã, hàng xóm hợp nhất hộ tịch. Dạ Sát chỉ nghĩ ra được những từ liên quan đến từ Hoàng Mỹ để diễn tả chuyện này. Em trai Linh Sơ vứt Bù Bạch Mặt trước cửa nhà Phương Tân, sau đó dẫn Dạ Sát tiến lên phía trước vài bước, mời vào nhà mình. Tân nương đúng là không có chút tự giác của người sắp xuất giá. Khi Bù Bạch Mặt nhìn thấy Phương Tân, cô đang ngồi trước một bức tranh, cầm bút vẽ lẩm bẩm. Phương tiểu thư, cô muốn xuất giá như nữ thần hay như nữ thần kinh? Anh dựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn tay Phương Tân đang dính đầy thuốc màu trong phòng. Cậu đúng là vẫn như trước, không câu nệ tiểu tiết gì cả. Phương Tân ném bút vẽ sang một bên, chống nạnh lườm anh một cái. Cô bé của cậu đâu? Bù Bạch Mặt cười, bất giác nói. Ở chỗ chú rể của cậu. Phương Tân ừ một tiếng. Này, cậu mang cô ấy đến cướp dâu đấy à? Bù Bạch Mặt căn bản không để ý đến lời trêu ghẹo của cô. Nói chuyện nghiêm túc đi. Phương Tân lập tức gật đầu. Mình vẫn như trước, cực kỳ nghiêm túc. Bù Bạch Mặt cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề chính. Mai cậu ném hoa cưới của cậu cho cô ấy. Phương Tân đứng yên tại chỗ, nhìn Bù Bạch Mặt một vòng. Nửa đêm cậu phát bệnh thần kinh gì thế, mới về Trung Quốc mấy tháng, đã bị tẩy não rồi, chưa gì đã thay tính đổi nết rồi. Vẻ mặt Bù Bạch Mặt không đổi, vẫn trầm tĩnh như trước. Phương Tân không chịu bỏ qua. Sao cậu lại coi trọng người ta thế? Nói chị đây nghe một chút xem nào. Chị có cảm giác khó hiểu, vì sao nhà mình đột nhiên có thêm nhân khẩu thế? Yêu nhau từ cái nhìn thứ hai. Em vừa đưa tay liền gạt mây thấy ánh trăng, hay cậu nhất thời thấy hứng thú? Thật ồn ào, Bù Bạch Mặt nhíu mày, mở miệng lần nữa. Ném hay không ném? Phương Tân cười vui vẻ. Sao mình có cảm giác nếu không ném hoa cho cô bạn gái nhỏ của cậu thì cậu sẽ đánh mình? Bù Bạch Mặt ngầm đồng ý với lời nói của cô. Cứ như vậy đi, không cảm ơn. Anh quay người rời đi, Phương Tân liền ném ống vẽ bên tai về hướng anh. Này, liêm sĩ chút đi, mình còn chẳng biết người yêu cậu mập gầy cao thấp thế nào, ném sai thì đừng có trách mình chỉ loạn uyên ương. Chú rể Linh Sơ lúc này lại khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên. Cha anh quả đúng như lời Bù Bạch Mặt nói, nhiệt tình đến mức khiến người ta không từ chối nổi, thay đổi hẳn quan niệm của Dạ Sát đối với người Nhật Bản. Bù Bạch Mặt nói tìm Phương Tân có việc. Dạ Sát vừa ngồi ở phòng khách nhà Linh Sơ vài phút, đã thấy anh đẩy cửa đi vào. Anh và người nhà Linh Sơ quá quen thuộc, xa nhau mấy tháng, lại không hề có chút cảm giác xa cách nào. Có điều, Bù Bạch Mặt vừa ngồi chưa được bao lâu, liền bị cuộc gọi của Charles làm đảo lộn kế hoạch. Tin tức của bà cực kỳ nhanh, đồng thời cũng không ngại phiền phức, kiên trì muốn gặp mặt Bù Bạch Mặt và Dạ Sát trong đêm nay. Bù Bạch Mặt đồng ý thay cho Dạ Sát, rồi kéo cô ra ngoài thật. Dạ Sát cảm thấy hơi khẩn trương. Năm đó, mình trốn vội khỏi thành phố này, không biết liệu Charlotte có gặn hỏi nguyên nhân hay không. Chuyện cũ kia, Dạ Sát không muốn nhắc lại chút nào. Mấy năm qua, Charlotte đã dần về nghỉ hưu, thời gian ra ngoài dạy cũng ít đi. Từ nhà Linzer đến nhà bà ở khu Banco cũng không quá xa. Trước khi nhấn chuông cửa, đột nhiên Bù Bạch Mặt đưa tay trái ra nắm chặt lấy tay phải của Dạ Sát. Em đang khẩn trương, anh nhớ là em không sợ sư tỷ mà, đừng lo lắng, lúc anh gặp mẹ em cũng không cảm thấy khẩn trương đâu. Hai chuyện này không giống nhau, Dạ Sát nghe lời an ủi của anh xong lại càng thấp thỏm không yên.

Nghĩ lại thì những biểu cảm rất nhỏ của Tần Tri Hạ khi có người nhắc đến La Phong cũng nói cho mọi người biết sự thật này. Trong quá trình truy bắt tội phạm, bình thường họ đều phải đối mặt với hai loại tình huống thế này. Một, biết hung thủ là ai, nhưng dùng trăm phương nghìn kế cũng không theo dõi bắt người được. Loại khác là cần phải kết hợp các loại manh mối đã có để xác nhận thân phận của người bí ẩn này, hoặc đối với những chân dung tội phạm nguy hiểm thì giống như mò kim đáy biển. Mà tình huống lần này là trước hay sau? Lần thứ hai gặp mặt Tần Tri Hạ, Dạ Sắc không thấy trên mặt cô ta có chút bất an nào cả. Trong nhà La Phong xuất hiện cột mốc thời gian tương ứng với nơi làm việc của những hành khách mất tích, cho nên việc mất tích lần này dù thế nào cũng liên quan đến La Phong vài phần. Dưới ánh đèn nóng bỏng, Tần Tri Hạ nhìn chằm chằm vào mấy mốc thời gian được khắc trên tường, chủ động nói thẳng. Tôi biết, cảnh sát không phải là người ngốc. Đúng, tôi đã chuyển cây lan sau khi tôi không liên lạc được với La Phong. Đây là một việc nhỏ, nhưng tôi không nghĩ phải che giấu làm gì. Huống chi, tôi là chủ phòng. Lâm Khẩn ghi lại lời Tần Tri Hạ nói, thuận miệng hỏi. Trong phòng La Phong có nhiều vật như vậy, sao lại chọn chậu hoa lan này? Tần Tri Hạ đẩy ảnh chụp. Đây là lý do để che đi mấy dòng số mà anh ta tự tiện vẽ lên. Đúng vậy, để che đi mấy con số mà La Phong vẽ ra, hay thật ra là để che giấu việc phạm tội của La Phong. Tần Tri Hạ khoanh tay, mười ngón hơi gấp lại, đầu ngón tay siết chặt. Anh cảnh sát, anh đùa à, La Phong chỉ là một lái xe đã mất tích nhiều ngày thôi. Đúng rồi, La Phong chỉ là người yêu đã mất tích nhiều ngày của cô Tần thôi. Ánh mắt Tần Tri Hạ hơi đổi. Có chứng cứ gì sao, cảnh sát mà ăn nói tùy tiện thế à? Lâm Khẩn dừng lại, vừa định lên tiếng, lại nghe được giọng nói của Bồ Bạch Mặt truyền ra từ tai nghe. Trên tay cô ấy có đeo một chiếc nhẫn, là do La Phong tặng sinh nhật sớm, hôm qua là sinh nhật cô ấy. Lâm Khẩn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở trên tay Tần Tri Hạ, thuật lại lời của Bù Bạch Mặt. Chiếc nhẫn trên tay cô là quà sinh nhật sớm vài ngày trước La Phong tặng, hôm qua là sinh nhật cô. Giọng Bù Bạch Mặt tiếp tục vang lên. Cô ấy có nuôi một con mèo lông xám, gửi nhờ ở nhà La Phong, hôm qua mới mang về nhà mình. Lâm Khẩn tiếp tục thuật lại. Tần Tri Hạ nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Khẩn. Không chỉ có Tần Tri Hạ, ngay cả Dạ Sắc đang dự thính ở một bên cũng tò mò về những kết luận của Bùi Bạch Mặt. Anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liền giải thích cho Lâm Khẩn, rồi nói lại với Tần Tri Hạ. Chiếc nhẫn trên tay cô ấy không có vết cắt, chứng tỏ mới được tặng mấy ngày gần đây. Khi đứng trong nhà La Phong, cô ấy luôn xoay chiếc nhẫn, nhẫn có vẻ lỏng, kích cỡ không vừa ngón tay, chứng tỏ là đồ được tặng chứ không phải tự mình mua. Sản phẩm của Tiamor, nghĩa nằm ngay trên mặt nhẫn. Hơn nữa, lịch trong nhà La Phong có đánh dấu ngày hôm qua. Hôm qua không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, lại càng không phải ngày gặp bạn bè. Mà người có thời gian làm việc không ổn định như anh ta, chắc chắn sẽ không đánh dấu ngày sớm như thế. Vậy khả năng cao đó chính là ngày sinh nhật của người quan trọng, hoặc kỷ niệm yêu đương gì đấy. Chuyện này cũng khó có thể nói rõ người đưa nhẫn là La Phong, nên người tình của Tần Tri Hạ không nhất định phải là La Phong. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay cô ấy đi một đôi giày bằng bông, trên lông dê có dính mấy sợi lông màu xám, mà trong nhà La Phong lại có vỏ đồ ăn cho mèo, trên nệm mèo có dính lông màu, trùng hợp lại rất giống lông mèo mà Tần Tri Hạ nuôi. Bùi Bạch Mặt nói rất nhiều chi tiết, Lâm Khẩn nghe qua, lượt bớt đi rồi mới nói lại với Tần Tri Hạ những điều chủ yếu. Đúng, tôi và La Phong có quan hệ thân mật với nhau, cô thừa nhận. Nhưng rất xin lỗi, tôi không cung cấp thêm được điều gì nữa. Tôi dùng hoa lan che giấu những dòng chữ kia, cũng chỉ để cho đẹp thôi. Tôi thậm chí còn không thấy anh ấy có bất kỳ biểu hiện không bình thường nào trước khi đột nhiên mất tích. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin về những hành khách mất tích diễn ra rất thuận lợi. 14 hành khách, 7 đôi tình nhân đều còn trẻ, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Mục tiêu được lựa chọn có mục đích, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước, không phải ngẫu nhiên. Dạ sát hỏi Bù Bạch Mặt. Chúng ta lượn quanh Tần Tri Hạ một vòng lớn như vậy, chỉ để cô ta thừa nhận mình và La Phong có mối quan hệ bất chính thôi sao? Chuyện này có giúp ích gì cho việc phá án? Bù Bạch Mặt vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Ngồi lại đây. Dạ Sắc chậm rãi ngồi xuống đợi đáp án của anh. Bù Bạch Mặt lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, lại có vẻ như xuyên qua cô nhìn thấy một điều gì khác. Bao nhiêu cân? Dạ Sắc hả một tiếng, tỏ thái độ khó hiểu. Bù Bạch Mặt chớp mắt, ánh mắt chuyển đến mặt cô. Thể trọng của em. Ngón út của Dạ Sắc hơi giật giật. 44. Bỗng nhiên ánh mắt Bù Bạch Mặt thay đổi. 47. Anh thật là hỏa nhãn kim tinh, nhìn thể trọng cũng chuẩn đến vậy được. Dạ Sắc biểu môi chịu thua, vừa định quay đầu, đột nhiên thắt lưng bị hai cánh tay dài của anh ôm lấy, cả người chuyển đến ngồi giữa hai đùi anh. Sống mũi thẳng tắp của anh ngay trước mặt cô, Dạ Sắc còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Nơi công cộng lại còn là trung tâm của nơi thi hành pháp luật nữa chứ. Anh đúng là tùy tâm sở dục. Dạ Sắc tỏ vẻ không vui. Em không bán thịt theo cân, Bùi tiên sinh. Chỉ vỏn vẹn một câu trêu ghẹo, có điều không đúng lúc lắm. Dạ Sắc thoáng dậy ra, muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng từ góc độ này, cô lại nhìn thấy được chiếc giá sách trong phòng đối diện. Trên một tập văn kiện có để ngay ngắn một món đồ lưu niệm đang lắc lư. Một củ cà rốt ôm lấy một củ cải trắng ngồi trên xích đu. Tư thế này chẳng phải là tư thế Bù Bạch Mặt vừa ôm cô sao? Trên trán bắt đầu xuất hiện vạch đen. Dạ Sắc không còn gì để nói. 14 vị hành khách và lái xe La Phong mất tích. Cuối cùng sáng sớm hôm sau, đội cảnh sát hình sự ở ngoại ô cũng nhận được một manh mối quan trọng. Vào sáng sớm, nhân viên vệ sinh phát hiện ra một xác chết của nữ giữa đống lá khô trong công viên ở vùng ngoại thành. Khi đám người Dạ Sắc chạy đến, việc thu thập chứng cứ ở hiện trường đã đến giai đoạn kết thúc. Gần đây nhiệt độ thấp, vẻ ngoài thi thể vẫn còn hoàn chỉnh. Sau khi so sánh với danh sách những hành khách mất tích, thân phận nạn nhân liền được xác định là một nữ hành khách trên chiếc xe bus đã mất tích, ôn vị. Thi thể bị giải phẫu, nội tạng sau khi lấy ra được xếp lại vào thi thể. Đầu nạn nhân bị lõm vào một phần, đại não bị lấy ra ngoài. Dung mạo của nạn nhân đã được trang điểm lại. Váy lụa trắng, môi được tô son đỏ như lửa, có sự đối lập về thị giác rất rõ ràng. Dạ Sắc luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy hình ảnh đối lập thế này ở đâu đó, nhưng lại nhất thời không nhớ ra nổi. Hứa Nam Khang đến sau cô liền cho cô đáp án. Vừa liếc thấy thi thể của nạn nhân, anh liền bất giác thốt ra một cái tên. Thượng Thanh Từ. Dạ Sắc mở to mắt. Người bị hại được trang điểm giống hệt hình tượng bé gái bị hại chết trước khi trọng sinh trong phim Trang Nửa Mặt của nữ diễn viên Thượng Thanh Từ. Trong phim còn có phần trọng sinh, nhưng ngoài hiện thực thì tro bay khói tàn. Có một thời cô ấy rất nổi tiếng, nhưng sau đó là nhanh chóng rớt đài. Dạ Sắc nhớ rõ, 2 năm trước Thượng Thanh Từ đã chết vì tai nạn xe cộ, chết não tại chỗ.